Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 168. Chương 1671, liền rất đột nhiên, 1. Ta nhìn thấy Hướng Vãn Tình. Ngươi thấy người nào, nói rõ cho ta. Hướng Vãn Tình, chính là Hướng Vãn Tình, nàng còn sống, mà còn ở bên cạnh Khương Nghị, hai người còn rất thân mật. Ý của ngươi là nàng giả chết. Sắc mặt Tam trưởng lão đại biến, nữ tử này điên rồi sao? Chẳng lẽ không biết mình phải tế hiến cho ai? Nàng không chỉ có giả chết, còn bỏ trốn cùng Khương Nghị. Sắc mặt Lưu trưởng lão cực kỳ khó coi, sỉ nhục, thật là sỉ nhục, đây quả thực là sỉ nhục của vạn đạo thần giáo. Bọn hắn dùng nữ tử để tế hiến đế quân, vậy mà kẻ đó lại lừa bịp thần giáo, còn cùng một đứa nhà quê bỏ trốn, đây quả thực là đang đánh vào mặt thần giáo, càng làm cho đế quân hổ thẹn. Tam trưởng lão nổi giận nói, ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi ra ngoài làm gì? Bắt cho ta. Lưu trưởng lão tức giận nói. Ta muốn bắt, nhưng con chó Khương Nghị nuôi kia quá hung ác, ta lại mang theo bọn người Lãnh Nguyệt, ta bắt không được. Tam trưởng lão âm trầm sắc mặt. Lãnh Nguyệt, các ngươi đều ở lại bên ngoài, Lưu trưởng lão, ngươi theo ta đi vào. Ngài muốn đích thân đi đến. Nếu không thì phải như nào, chuyện này nhất định phải điều thấp xử lý, tuyệt đối không thể để lộ ra, nếu để cho đế quân hổ thẹn, ai cũng đừng nghĩ sẽ sống tốt. Tam trưởng lão chờ một lát, ngọc phù cho ngươi, ai dung hợp nó, người đó có thể không bị thượng thương áp chế. Có thể lặp lại lợi dụng. Phải, là ta vừa mới phát hiện. Các ngươi đều ở lại đây, chính ta đi vào. Tam trưởng lão nắm lấy ngọc phù, tự mình tiến vào thượng thương cổ thành, cảnh giới của hắn là bán thánh, tiến vào nơi đó chính là kẻ vô địch. Đám người Điêu Lãnh Nguyệt đưa mắt nhìn tam trưởng lão đi, nhẹ nhàng thở ra, cõi lòng đầy chờ mong. Tam trưởng lão tự mình ra tay. Hẳn là sẽ không lại có chuyện ngoài ý muốn, Khương Nghị, ta xem ngươi chạy đi đâu. Nhưng, sau nửa ngày, liên tục hai trận sự kiện oanh động Nam Bộ, ngay sau đó đã truyền đến chỗ cửa thành khác. Người canh giữ Tổ Sơn Thánh Địa giáng lâm, không để ý cấm chế của Thượng Thương Cổ Thành, đã cho rất nhiều trưởng lão Tổ Sơn tiến vào Thượng Thương Cổ Thành. Hơn 1000 cường giả sĩ thiên giới giết vào Thượng Thương Cổ Thành, khí thế hùng hổ, thánh uy cuồn cuộn, trải qua nhiều mặt phân biệt. Trong đội ngũ phát hiện tất cả vương hầu của Hạo Thiên Thánh Quốc cùng bá vương chiến quốc, còn có lão vương ẩn nuôi, nhưng không có người nhận ra lão nhân dẫn đội là ai, hư hư thực thực chính là lão tổ tông sĩ thiên giới. Tại loại thời kỳ đặc thù này, người canh giữ Tổ Sơn không để ý đến cấm chế mà tiến vào Thượng Thương Cổ Thành, khẳng định là có mục đích đặc biệt, mà sĩ thiên giới lại còn cường thế giáng lâm, càng có khả năng có liên quan cùng Khương Nghị. Mọi người nhao nhao suy đoán, chẳng lẽ sĩ thiên giới muốn bảo vệ Khương Nghị rời khỏi sao? Lấy tội ác ngập trời mà Khương Nghị phạm vào tại Thượng Thương Cổ Thành, nếu quả như sĩ thiên giới thật sự muốn bảo đảm cho hắn, liền có khả năng gây nên chiến tranh. Tin tức càng truyền đi lại càng nóng hơn, lực chú ý của các phương một lần nữa kéo về đến Thượng Thương Cổ Thành. Rất nhiều người lưu thủ của hoàng tộc hoàng đạo nhao nhao mạo hiểm tiến vào Thượng Thương Cổ Thành, muốn nhìn mục đích của sĩ thiên giới và thánh địa Tổ Sơn một chút. Khương Nghị phóng tới trong rừng rậm, cướp đoạt di cốt yêu ma mới. Mặc dù có khúc dạo nhạc ngắn từ Xích Thiên Thần Triều, nhưng hắn không có để ý, mà đắm chìm trong sự kích động. Không chỉ bởi vì bảo vật khắp nơi trên đất, mà bởi vì sự kiện oanh động Phật Đà đưa tới. Lúc trước mặc dù hắn đang mong đợi Hứa Đức Diệu sẽ mang theo bảo bối lao ra, hấp dẫn lực chú ý, nhưng không nghĩ tới sẽ xuất hiện Xá Lợi Tử của Phật Đà Thủy Tổ. Bảo vật kia nhất định là có thể so với Linh Lung Tâm. Khương Nghị không cần phải ra bên ngoài nhìn mới có thể đoán được Hứa Đức Diệu đã thuận lợi mang đi hơn phân nửa thánh linh. Đợi thêm nửa tháng, Hứa Đức Diệu trốn về Chí Tôn Kim Thành, nơi đó sẽ biến thành vòng xoáy chiến tranh, hấp dẫn càng ngày càng nhiều thế lực. Đến lúc đó, Kiều Vô Hối hẳn là đã có thể rời khỏi Thượng Thương Cổ Thành. Di cốt thao thiết, đồ tốt. Khương Nghị giết lùi một đám người, lại cướp được một đống di cốt, từ hình dáng chấp vá đến xem, lại là di cốt thao thiết. Thao thiết thánh pháp rất lâu đã vô dụng, bởi vì uy lực đã không thỏa mãn được yêu cầu của hắn. Bây giờ vừa vặn, nói không chừng có thể từ di cốt lão tổ tông thao thiết nơi này nghiên cứu ra được chút gì. Ta mạo muội hỏi một câu, người có liên quan thế nào với Xích Thiên Thần Triều? Hướng Vãn Tình có thể rõ ràng cảm thấy sau khi Khương Nghị gặp xong Xích Thiên Thần Triều thì tâm tình không giống với lúc trước, nhưng bầu không khí lúc đó rõ ràng rất khẩn trương. Đừng nghĩ nhiều, không liên quan. Khương Nghị thu hết khung xương vào thanh đồng tiểu tháp, tràn đầy phấn khởi chạy ra ngoài. Lời các ngươi nói lúc ấy cũng không giống như không có liên quan. Hướng Vãn Tình hiếu kỳ thật sự, cái gì kiếp trước, cái gì tế cờ, hắn còn từng có ân oán cùng Xích Thiên Thần Tôn.

là bị Hứa Đức Diệu mang đi, hay là tự mình rời khỏi. Hướng Vãn Tình phóng thích ánh trăng, xua tan hạt ám. Ánh trăng như nước, chiếu ánh nàng như tiên tử mỹ diệu, và chạm vũ mị cùng thánh khiết, loại mỹ cảm kỳ diệu kia đơn giản là có thể hòa tan bất cứ một nam tử sắt thép nào. Tự mình rời khỏi. Trong lòng Khương Nghị khẽ động. Đúng vậy, yêu ma hoành hành, rất có thể đã hấp dẫn lực chú ý, nói rõ một chút hẳn là thứ đó còn có ý thức. Bọn hắn đi tới sâu trong nhất, nơi này hắc ám tĩnh mịch, đưa tay ra lại khó thấy được năm ngón tay, mà hoàn toàn hoang lương. Phía dưới là đất khô cằn, không có chút thổ nguyên lực, không khí khô cạn, cũng không có chút uy lực tự nhiên. Không biết là đã từng bị kéo ra, hay là bị yêu ma ở bên trong hao hết. Khương Nghị cùng Hướng Vãn Tình ngưng tụ linh lực ở hai mắt, cực lực nhìn thấu hắc ám, phạm vi nhiều nhất không hơn 100 mét. Nhưng, bọn hắn ai cũng không có chú ý tới, trên thổ địa hoang vu sâu trong bóng tối đang tuôn ra một mảnh huyết trì tinh hồng. Một nữ tử khô cạn mệt mỏi trồi lên nửa người, tập trung vào Khương Nghị xa xa. Nàng rõ ràng như một cái thây khô, dữ tợn đáng sợ, nhưng bên trong ánh mắt này phảng phất có lạc hà đầy trời, có trăm hoa đua nở, có linh sơn tiên bộc. Chuyện tốt đẹp nhất thế gian đều lưu chuyển ở trong đôi mắt kia, để cho người ta mê ly, say mê. Chu Tước rốt cuộc cũng đợi được người ra dáng. Nữ tử thì thào khẽ nói, gian nan đi ra khỏi huyết trì, ngón chân khô quắc như xương cốt dẫm ở bên trên đất khô cằn, một bước một dấu sâu. Khương Nghị cùng Hướng Vãn Tình đang cẩn thận dò xét, nhưng tra tới tra lui, bây giờ không có tra được bất luận thứ gì có sinh mệnh, hoặc có năng lượng. Thật giống như trừ yêu ma chạy đi trước đó, nơi này cũng không còn có cái gì nữa. Thượng thương cổ thành mai 800 vạn năm, thứ gì còn có thể giữ được ý thức, sống đến bây giờ, người nói, nó có khả năng đều cường đại hơn so với Phật Đà Thủy Tổ hay không? Hướng Vãn Tình không phải xem thường những yêu ma kia, mặc dù đều là cấp bậc lão tổ tông, khẳng định đã từng là bá chủ hùng bá một phương, nhưng cần Phật Đà Thủy Tổ dùng xá lợi trấn áp, còn bố trí 9 tầng phong ấn, khẳng định có thứ còn tà ác hơn, quỷ dị hơn. Thật sự có khả năng, ai, Hứa Đức Diệu đây là tự chịu diệt vong rồi, những thứ kia bất kể có phải là hắn mang đi hay không, nhưng ở trong mắt người khác, chính là hắn mang đi. Khương Nghị lắc đầu khẽ nói, thay chí tôn kim thành mặc niệm. Một viên xá lợi của Phật Đà Thủy Tổ có thể để hắn đứng trên ranh giới sinh tử, nếu như lại có đế binh càng đáng sợ hơn, cả hoàng tộc hoàng đạo thương huyền tất đều có thể sẽ giống như những con sói hung ác bổ nhào đi qua. Tuy nhiên như thế này lại càng tốt hơn, một viên xá lợi, một tà vật, đủ để dẫn bạo cục diện thương huyền, đến lúc đó các phương hỗn chiến cũng không có quá nhiều tinh lực để ý tới hắn. Thật đúng là trời không tuyệt đường người. Vậy mà lại bất tri bất giác gặp được tình thế tốt đẹp như thế này. Hướng Vãn Tình phân tích, nói. Nếu như Hứa Đức Diệu có hai loại, rất có thể sẽ chủ động dâng ra một cái, ví dụ như xá lợi Phật Đà. Đây cũng là một cách, lấy lực hiệu triệu của xá lợi Phật Đà Thủy Tổ, rất có thể chí tôn kim thành cùng. Khi Khương Nghị đang nói chuyện đột nhiên giật mình chú ý đến thứ gì đó đang ở gần, hắn không chần chờ chút nào, bỗng nhiên quay người, tàn đao tới tay, sát ý bắn ra. Nhưng hắn đang xoay người trong chốc lát, một đôi mắt tinh hồng đã đập vào mi mắt. Cũng chính vào giờ khắc này, ý thức hắn hơi rung nhẹ, cảnh tượng trước mắt lại phát sinh thay đổi quỷ bí, giống như đột nhiên đặt mình vào trong sơn cốc yên tĩnh mỹ diệu. Phồn hoa như gấm, nước suối chảy nhỏ giọt, lá xanh xanh biếc như những con bướm nhẹ nhàng bay phất phới. Hắn hoảng hốt, trầm luân. Hướng Vãn Tình giật mình thấy cái gì đó, cũng quay người nhìn sang, ở trong bóng tối nồng đậm, đầu tiên là nàng nhìn thấy được cặp mắt kia, sau đó không bị khống chế mà lâm vào huyễn cảnh. Trong huyễn cảnh trùng điệp, hai người xuất hiện đồng thời ở trong sân cốc. Huyễn cảnh rất bá đạo, để bọn hắn tại một cái chớp mắt này đã hoàn toàn quên đi thân phận của mình đã từng, quên đi hoàn cảnh hiện thực phía ngoài. Tại bên trong thung lũng này, bọn hắn chính là người yêu thật lâu, yêu thâm trầm, yêu nồng đậm, yêu khắc cốt ghi tâm. Bọn hắn dắt tay dạo bước, nói chuyện ngọt ngào, sau đó, bốn mắt xen lẫn, ôm cùng một chỗ. Khương Nghị, Hướng Vãn Tình, mơ mơ hồ hồ hãm sâu trong huyễn cảnh, quên hết tất cả. Giống như là tình yêu cuồng nhiệt giữa các thanh niên, lại như vợ chồng xa cách từ lâu. Cho đến khi Khương Nghị mệt mỏi nằm ngài trên thân Hướng Vãn Tình, không còn có chống đỡ thân thể không dậy nổi. Hướng Vãn Tình bị giày vò toàn thân tan ra thành từng mảnh, cũng ngồi phịch ở nơi đó mê man đi qua. Sau khi bọn hắn hôn mê, một ngón tay khô héo rơi xuống trên tấm lưng bằng phẳng của Khương Nghị, đâm rách da thịt, để lại ấn ký đặc biệt. Thiếu ngươi. Nữ tử giống như thay khô khàn khàn khẽ nói, chờ vết sau khi thương khép lại, nàng liền lui lại mấy bước, dung nhập hắc ám, rời khỏi tòa địa lao phong ấn nàng trăm vạn năm này. Không biết qua bao lâu, Khương Nghị từ trong mê ngủ tỉnh lại, đầu đau muốn nứt, toàn thân vô lực. Hắn đau đớn than nhẹ, giơ tay gian nan chống người lên, kết quả, có chút ngây người, mở mắt. Con ngươi Khương Nghị có chút phóng đại, đập vào mi mắt là một tấm má ngọc kiều nộn trắng nõn, ngũ quan đẹp đẽ, duy mỹ động lòng người, gương mặt có chút phím hồng, khiến cho người ta say mê. Cảm xúc cũng rõ ràng tại lúc này, thật sự như vậy, kích thích như vậy. Khương Nghị sửng sốt, ký ức đắm chìm bên trong mộng ảo trước đó càng là giống như thủy triều mãnh liệt lao đến, rõ ràng trải rộng ra ở trong đầu, thật giống như đang ôn lại một lần nữa. Hướng Vãn Tình ngâm khẽ vài tiếng, cũng mơ màng tỉnh lại. Bốn mắt nhìn nhau, tứ chi cuốn dao. Ký ức, toàn bộ thức tỉnh. Khương Nghị tranh thủ thời gian đứng dậy, lại chật vật nhào trên người Hướng Vãn Tình. Suy yếu, từ xương cốt đến linh hồn thấu phát ra suy yếu. Hướng Vãn Tình kinh hô, cũng muốn giải dụa rời khỏi Khương Nghị, lại vô lực ngồi phịch ở nơi đó. Chờ một lát. Khương Nghị dùng hết sức lực toàn thân, gian nan di chuyển đến bên cạnh. Run rẩy giơ tay lên, lấy ra hai viên vĩnh sinh chủng tử từ bên trong thanh đồng tiểu tháp, cũng chia cho Hướng Vãn Tình. Sau khi hai người ăn vào, đều khôi phục chút sức lực, nhưng hiệu quả giống không bằng 1/10 trước đó. Bọn hắn vẫn cảm thấy suy yếu khó chịu, giống như bị trong ngoài, đều bị mất rỗng. Ta rất xin lỗi. Khương Nghị lúng túng gương mặt thẹn đỏ, cũng không biết thấy thế nào. Vừa rồi là thế nào? Làm sao lại đột nhiên liền không có kiểm soát? Hướng Vãn Tình mặc y phục tử tế, chỉnh lý dung nhan đơn giản, lại quay người đưa lưng về phía Khương Nghị, vẻ mặt buồn bực, ánh mắt bối rối. Mặc dù người ở bên ngoài nhìn nàng vũ mị chọc người, giống như rất tùy ý, nhưng kỳ thật vẫn luôn một mực giữ mình trong sạch, cao ngạo thanh lãnh, chưa từng chạm qua nam tử khác, huống chi trong mắt của nàng thật sự không có ai lọt vào mắt. Đột nhiên gặp được chuyện ngoài ý muốn như thế này, nàng cũng chống đỡ không được. Từ sâu trong nội tâm, nàng cũng không kháng cự Khương Nghị, nhưng tuyệt đối không nguyện ý bị xâm phạm như thế này. Nàng càng không có nghĩ tới vật quý giá nhất của mình, lại có thể mơ mơ hồ hồ giao ra như vậy. Hướng Vãn Tình cố gắng kiên cường, nhưng hai mắt lại dần dần mông lung. Tuy nhiên cuối cùng Hướng Vãn Tình vẫn không phải là một tiểu cô nương u mê, rất nhanh đã định thần lại. Nàng biết, nếu như mình thúc thích, có thể sẽ bị Khương Nghị áy náy, tương lai cố gắng bồi thường, nhưng nàng không cần thương hại như thế này. Nàng biết, nếu như mình làm bộ cái gì cũng đều không có phát sinh, hoặc là tránh né Khương Nghị, hai người khẳng định sẽ càng ngày càng xấu hổ, cũng sẽ dần dần lạnh nhạt. Cho nên, Hướng Vãn Tình lặng lẽ lau đi nước mắt đáng chát khuất nhục, khôi phục nụ cười tươi đẹp mê người như bình thường, nháy mắt mấy cái với Khương Nghị, nói. Coi như báo ân, còn chưa hài lòng. Ta sẽ phụ trách. Khương Nghị âm thầm thở phào, trước tiên liền cam đoan. Con gái người ta rộng lượng tha thứ, hắn không thể không hiểu chuyện. Ta cũng không có nói muốn gả cho ngươi, chuyện vừa rồi chỉ là báo ân, thanh toán xong, ngươi muốn cưới ta, vậy thì phải theo đuổi ta. Hướng Vãn Tình che giấu cay đắng trong lòng rất tốt, đôi mắt đẹp sinh huy, môi mỏng hồng nhuận phân phớt, một nụ cười, hay một cái nhăn mày một đều là chọc nội tâm người ta như vậy, chỉ là trong giọng nói lại mang theo vài tia chua xót rung động. Giống như hơi nhịn không được liền muốn sụp đổ mà thúc thích. Ta sẽ cố gắng. Khương Nghị lúng túng trả lời một câu, mệt mỏi chống người lên, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, triệt tiêu sự xấu hổ của hai người. Nơi này là nơi nào? Bây giờ bọn hắn lại nằm đang trên một tảng đá lớn, xung quanh hoàn toàn là huyết hồ tĩnh mịch. Khương Nghị phóng thích yêu hỏa, tản mát đến bên trong huyết hồ. Hướng Vãn Tình cũng cưỡng đề tinh thần, cảnh giác huyết hồ. Chuyện mới vừa phát sinh quá đột nhiên, cũng quá quỷ dị, lấy tình huống của hai người bọn họ, vậy mà lại hoàn toàn không có phản kháng. Là do huyết hồ sao, hay là nói đồ bên trong? À, Khương Nghị vốn cho rằng huyết thủy bên trong huyết hồ rất quỷ dị, thế nhưng yêu hỏa vừa đốt đã nhanh chóng khô cạn, lại không có bất kỳ lực lượng tà ác gì, tựa như là nước sạch sẽ đến không thể nào lại sạch sẽ hơn. Hình như ta nhớ, có một ánh mắt. Hướng Vãn Tình vuốt vuốt trên trán, đột nhiên nhớ tới chuyện mất khống chế lúc trước. Nàng vừa quay người trong chốc lát, thì có một tia sáng màu đỏ hồng bắn vào trong mắt. Con mắt hình như là có thật. Khương Nghị tiếp tục cảnh giác xung quanh. Chẳng lẽ tà vật không hề rời khỏi? Nhưng, mẹ nó, có bệnh sao? Vừa đối mặt liền đưa tới lễ lớn như vậy. Sư phụ, ngài chú ý tới cái gì sao? Trong ý thức, Khương Nghị hỏi Đan Hoàng. Nhưng, bất luận hắn kêu gọi như thế nào, Đan Hoàng cũng đều không có đáp lại. Khương Nghị khẩn trương. Chẳng lẽ cũng là bị cái lực lượng thần bí lại tà ác kia xâm nhập? Hắn lập tức kích thích linh hồn chư tước, cố gắng tìm kiếm vết tích Đan Hoàng. Kết thúc. Giọng Đan Hoàng đột nhiên tại vang lên trong đầu Khương Nghị. Khóe mắt Khương Nghị run rẩy. Ngài không có việc gì chứ? Phi Lệ chớ nhìn nha, không cần lo lắng, thời điểm các ngươi lột y phục ta liền phong bế bản thân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, chỉ là phát giác được có một lực lượng quỷ bí thao túng ý thức của ngươi, ta muốn đánh thức ngươi, nhưng không có hiệu quả. Sau đó ngài đi ngủ. Là ngươi ngủ, ta là nhắm mắt. Ngài không có thay ta chống lại. Nó không có ác ý, nếu không không chỉ là thao túng ý thức của ngươi, mà là thôn phệ ý thức của ngươi. Thứ gì tà ác như vậy, có thể làm được loại chuyện này? Nếu như không nghiêm túc mà nói, có thể là bị trấn áp quá lâu, muốn nhìn quá trình sáng tạo sinh mệnh một chút, tìm kiếm cảm giác còn sống. Nếu như nghiêm túc mà nói, làm như vậy khẳng định có mục đích của nó. Không nghiêm túc coi như xong. Khương Nghị lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng lên. Mặc kệ là thứ tà ác gì, đột nhiên làm như vậy khẳng định là có mục đích đặc biệt, mà còn là vô cùng bức thiết. Trước đó có trên vạn người tiến đến đều không có lâm vào hỗn chiến, duy chỉ có hai người các ngươi tiến đến liền làm khí thế ngất trời. Sư phụ, xin hãy văn nhã. Yên lặng trăm vạn năm, chuyện đầu tiên sau khi thoát khốn chính là để một đôi nam nữ giao hòa, đối với nó mà nói là khẳng định vô cùng quan trọng. Giao hòa, cái từ này, ngươi có thể tiếp nhận không? Khương Nghị sặc đến suýt chút nữa rướm máu. Ngài tiếp tục. Đan Hoàng nghiêm túc nói. Nó vô cùng cần quá trình như thế này, mà còn tuyển chọn tỉ mỉ hai người các ngươi. Ta chỉ có thể một cái nghĩ tới một khả năng, chính là nó bị trấn áp đến bây giờ chỉ còn lại có hồn tia, cần mượn thể trọng sinh, nói cách khác, hướng vãng tình sẽ mang thai. Khương Nghị cau chặt lông mày, cái này thật sự là có khả năng. Đan Hoàng nói. Hãy quan sát bụng hướng vãng tình, nếu thật sự là như ta đoán, hẳn là rất nhanh sẽ xuất hiện phản ứng. Sinh sao? Khương Nghị càng nhăn chặt lông mày. Phải nhìn hướng vãng tình, ngươi là nam tử, cảm nhận không giống với nữ tử. Nếu như nàng nhận định đó là con của nàng, khẳng định nhất định phải sinh ra đời. Nhưng thứ bị Phật Đà Thủy Tổ trấn áp, còn mai táng tại Thượng Thương Cổ Thành, rất có thể là yêu ma chí tà chí ác. Nó đã chọn chúng ta, thì có thể là nhìn trúng linh văn của ta. Uy lực thái âm của hướng vãng tình, cũng coi như là nói, nó tương lai sẽ có được lực lượng huyết mạch của chúng ta. Khương Nghị càng nghĩ càng cảm thấy nguy hiểm, cái này là sẽ muốn sinh ra cái thứ gì? Đó là tất nhiên mà. Mà cái gì? Nếu thực sự là như ta đoán, trừ phi ngươi giết hướng vãng tình, nếu không hướng vãng tình khẳng định phải nó sinh ra, ngươi suy nghĩ một chút, nó đã mai táng trăm vạn năm, đều có thể tùy tiện thao túng ý thức của các ngươi tiến hành giao hòa, nhất định có thể ảnh hưởng đến ý thức của hướng vãng tình, không để cho nàng tiếc cái giá bảo vệ mình. Ngươi suy nghĩ lại một chút, nếu nó dám mạo hiểm mượn thể trọng sinh, ác có niềm tin có thể thuận lợi được sinh ra. Đan Hoàng đều thay Khương Nghị nhức đầu. Hai tử xui xẻo này, thế nào lại gặp loại chuyện này cơ chứ? Rốt cuộc là tà vật gì, đã bị trấn áp trăm vạn năm, mà còn có thể tùy tiện khống chế người có ý chí cứng cỏi như Khương Nghị thế này. Đan Hoàng cố gắng vơ vét lấy trí nhớ của mình, hồi tưởng lại các bá chủ trăm vạn năm trước có cái gì đặc biệt. Có thể trấn áp ở chỗ này, khẳng định là đã oanh động một thời đại, cũng sẽ ghi lại ở trong lịch sử. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, Đan Hoàng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Thế nào? Ta nghĩ đến một cái, xem như khả năng thứ hai đi. Còn có thể có gì nữa chứ? Tại thời đại Hồng Hoang, nhân tộc thế yếu, giống như là đồ ăn, đối mặt với yêu ma quỷ linh, ban đầu bọn hắn chỉ có thể ẩn núp, cho đến sau khi sáng tạo Thượng Thương Cổ Thành, con người bắt đầu ổn định lại, học phòng ngự, phản kích. Vì để nhanh chóng lớn mạnh, bọn hắn sẽ còn tận hết khả năng sinh sôi, lớn mạnh tộc đàn, thời kỳ đó, khai sáng rất nhiều bí thuật loại hình giao hòa, ta vừa mới đột nhiên nghĩ đến. Tình huống các ngươi gặp gỡ, có phải nó đang thông qua phương thức giao hòa hấp thu tinh hoa của các ngươi hay không? Mặc dù Đan Hoàng cảm giác không phải quá khả năng, nhưng cũng không phải không thể được. Nếu như muốn mượn thể thai nghén, một hai lần, thì được, không đến mức khống chế hai người tiếp tục va chạm. Mặc dù hắn không thấy, nhưng ở thời gian ghi chép, hẳn là có đến 20 mấy giờ. Nhìn hai tử dày vò, đều ngay cả vĩnh sinh chủng tử, đều không bổ trở lại nổi. Khương Nghị lắc đầu, không quá tin tưởng. Vẫn càng có khuynh hướng tà vật kia muốn mượn thể trọng sinh. Làm sao bây giờ đây? Sớm nói cho hướng vãng tình sao? Hay là yên lặng quan sát, tìm kiếm biện pháp giải quyết? Nhưng, giải quyết như thế nào, một sợi linh hồn mà đã khủng bố như vậy, thì sẽ sinh ra đến quái vật gì? Đan Hoàng nói. Chú ý hướng vãng tình, nếu như trong bụng có phản ứng, chính là mượn thể trọng sinh, Nếu như không có phản ứng, chính là đang dùng đặc biệt phương pháp hấp thu năng lượng. Khương Nghị rất bất đắc dĩ. Mặc dù ta không hiểu bí thuật giao hòa, nhưng cũng biết cần tự thân đi làm, hoặc là ta bị cái gì, hoặc chính là Hướng Vãn Tình bị cái gì, bây giờ là hai chúng ta bị cái gì. Mặc kệ nó là gì, nó vừa thoát khốn, khẳng định rất suy yếu, chịu không được quất roi. Ngài tỉnh lại đi. Nghĩ đến cái gì? Hướng Vãn Tình nhìn thấy Khương Nghị cau mày, còn tưởng rằng nhớ lại được chuyện gì mà nàng không nhớ. Khương Nghị chậm rãi lắc đầu. Chú ý cơ thể nàng, nếu có phản ứng gì không bình thường, nhất định phải kịp thời nói cho ta biết. Phản ứng không bình thường. Hướng Vãn Tình thông minh, lập tức liền nghe được ám chỉ trong lời nói, má nàng ửng đỏ, vừa ngượng ngùng vừa bất đắc dĩ. Nhưng, nàng nhìn sắc mặt Khương Nghị nghiêm trọng, bỗng nhiên có phản ứng. Ngươi là lo lắng, chúng ta bị khống chế. Ông! Khương Nghị không nghĩ tới Hướng Vãn Tình đã trực tiếp liền kịp phản ứng. Gương mặt vừa mới ửng đỏ của Hướng Vãn đã lập tức biết đổi. Mượn thể trọng sinh. Thời điểm Khương Nghị cùng Hướng Vãn Tình bị huyễn cảnh tra tấn, một sợi u ảnh rời khỏi kia cũng đang chọn lấy mục tiêu trong rừng rậm tươi tốt. Sát lục huyết viên, linh văn không tệ, lại còn có thể tu luyện tới bán thánh, đáng để quan sát, tạm thời liền ngươi. U ảnh lặng yên không tiếng động trôi đến Triệu Thời Việt, tại lúc hắn không có chút phát giác nào liền thẩm thấu tiến vào trong thân thể. Triệu Thời Việt đang chạy về vực sâu. Từ lúc Thượng Thương Cổ Thành mở ra đến nay, mộ táng thức tỉnh đã đủ nhiều, hiện nay Hứa Đức Diệu lại dẫn đi hơn phân nửa thánh linh. Những kẻ còn lại kia hẳn là rất khó lại nhất lên quy mô va chạm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thượng Thương Cổ Thành hẳn là sẽ không lại có mộ táng thức tỉnh, cho nên tiêu điểm tiếp đó hẳn là mặt một chỗ duy nhất trong tường thành đã mở ra, nhưng không có bị khai quật, chính là vực sâu. Không bao lâu, tất cả các mạo hiểm giả ở Thượng Thương Cổ Thành đều sẽ tụ tập tới đó. Mà nhận xá lợi Phật Đà kích thích, cũng sẽ có rất nhiều hoàng tộc hoàng đạo bắt đầu chú ý đến vực sâu, trong chờ mong sẽ có đế binh mới. Một vòng mới gió bão vòng xoáy, là ở chỗ này, Khương Nghị như thế nào vận hành? Diêm Ba ứng đối ra sao? Triệu Thời Việt muốn làm khảo sát sau cùng, lựa chọn sau cùng ở nơi đó. Bọn người già An Nhiên vô cùng lo lắng đi đến Thượng Thương Cổ Thành, một là khẩn trương an nguy của Hướng Vãn Tình, hai là lo lắng tình cảnh của Khương Nghị. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi đi đến vậy mà lại nghe được tin tức để bọn hắn khiếp sợ. Khương Nghị đang ở nơi này giết ra uy danh. Không chỉ có tất cả thiên kiêu hoàng tộc hoàng đạo bị săn giết, ngay cả hình phù đồ đều bị Khương Nghị cuồng ngược hai lần, suýt nữa mất mạng. Bây giờ đưa mắt nhìn khắp Thượng Thương Cổ Thành, đã không có ai dám trêu chọc Khương Nghị. Bọn hắn biết Khương Nghị rất mạnh, nhưng không nghĩ tới trong mấy tháng ngắn ngủi, vậy mà hắn lại mạnh đến mức có thể quét ngang Thượng Thương Cổ Thành, giết thiên kiêu như giết chó. Khương Nghị là dự định ở lâu tại Thượng Thương Cổ Thành này sao? Giết nhiều người như vậy, hắn còn rời khỏi nơi này thế nào? Vạn Đạo Thần Giáo, Thái Cổ Thần Miếu, Tru Thiên Thần Điện, Cửu Thiên Thần Giáo, sọ não bị đau, liền không cân nhắc hậu quả sao? Hắn náo thành như thế này, ở lại nơi này cũng không an toàn, chờ những hoàng tộc hoàng đạo kia phải bán thánh tiến đến, hắn liền sẽ trở thành con mồi. Vị tiểu gia này rốt cuộc là nghĩ thế nào? Ta thấy những chiến tích này của hắn giống như không chỉ vì cướp bảo bối, làm sao lại thấy giống như giết đỏ cả mắt? Nhanh tìm tới Khương Nghị, nghĩ cách mang đi. Mang đi sao? Mặc dù rất nhiều thánh linh đã rời khỏi, nhưng bên ngoài còn thừa lại một ít bộ phận, chẳng lẽ chúng ta muốn khai chiến cùng bọn hắn? Sau khi các vương hầu sĩ thiên giới hết khiếp sợ, thì chính là lo lắng. Chỉ mới hai tháng ngắn ngủi mà thôi, Khương Nghị đã trở thành công địch, không phải một đơn giản là một thái cổ thần miếu như vậy, mà là dính đến càng nhiều hoàng đạo. Nếu như bọn hắn lại bảo đảm cho Khương Nghị, liền mang ý nghĩa phải thừa nhận áp lực đến từ Vạn Đạo Thần Giáo và các hoàng đạo cường đại. Sĩ thiên giới, gánh vác được sao? Dù sao bọn hắn cũng chỉ là hoàng tộc đang đạo, quan trọng nhất chính là danh uy, mà không phải thực lực. Lão tổ tông sĩ thiên giới hiểu xong tình huống, thì trầm mặc, bởi vì hắn biết thân phận Khương Nghị, cho nên muốn đến càng xa. Khương Nghị không phải người lỗ mãng, ở chỗ này săn giết một loạt, cứ như đều đang biểu đạt một tố cầu mãnh liệt, hắn muốn bại lộ thân phận. Hắn không muốn lại bị kiềm chế. Thời cơ thích hợp sao? Hiển nhiên không phải quá phù hợp. Tại sao Khương Nghị lại muốn làm như thế? Rất có thể là đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn không thể làm gì. Lão tổ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bá Vương và đám người đều nhìn về lão nhân. Cái gì là phải làm sao bây giờ? Chúng ta không phải tìm đến tìm Khương Nghị, chúng ta là đến tìm Thái Cổ Thần Miếu báo thù. Nghe rõ cho ta, gặp được người của Thái Cổ Thần Miếu thì trực tiếp ra tay, đừng phế một câu gì cho ta. lão tổ tâm sĩ thiên giới xông vào rừng rậm, lùng bắt thái cổ thần miếu. Thật sự muốn khai chiến. Lão bá vương và bọn hắn cho mày, nhưng lại không thể không kiên trì đuổi theo. Hoàng trưởng lão, trốn đi, xử lý tốt tất cả những thứ ngoài ý muốn cho ta, Khương Nghị, tự ta tới thu thập. Hình phù đồ trở lại thượng thương cổ thành liền lao thẳng đến nơi Xá Lợi Phật Đà trấn áp. Lấy tính cách của Khương Nghị, rất có thể còn đang ở gần đó, tìm kiếm bảo vật. Hoàng trưởng lão không dám ngỗ nghịch, trốn đến trong hư không, đồng thời nhắc nhở Khổng Bạn Sướng làm tốt chuẩn bị chịu chết. Khổng Sướng cảm thấy bi thương trong lòng, nhưng cũng nhận mệnh, trong miệng ngậm lấy đan dược kích phát tiềm lực, đến lúc đó muốn tự bạo, thì sẽ phát huy uy lực đến cực hạn. Khương Nghị, Khương Nghị. Hình phù đồ lẩm bẩm lấy tên của Khương Nghị, Độ Lâm Hải, lật núi lớn, phóng tới ngàn dặm, về tới nơi bị cuồng ngược trước đó. Nơi đã bị Hứa Đức Diệu cùng Phật Đà kịch chiến biến thành phế tích, núi cao sụp đổ, cây rừng bừa bộn, khung cảnh hoang tàn ở khắp nơi, tuy nhiên bầu không khí ngược lại là rất nhiệt liệt. Số lượng lớn cường giả đang cướp đoạt di cốt trong cánh rừng hỗn loạn, giết đến oanh oanh liệt liệt. Hình phù đồ đang muốn tìm kiếm bóng dáng Khương Nghị ở khắp nơi, trong hư không đột nhiên truyền đến tiếng Hoàng trưởng lão nhắc nhở. Công tử, Khương Nghị đi ra. Hình phù đồ lập tức nhìn về nơi địa lao sụp đổ, quả nhiên thấy được Khương Nghị và Hướng Vãn Tình đang rời khỏi nơi đó. Thân ảnh rắn rỏi oai hùng mạnh mẽ mang theo bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện trong tầm mắt hắn. Khổng Sướng, nổ chết tiện nhân kia cho ta, Hoàng trưởng lão, vòng ra một mảnh chiến trường cho ta. Hình phù đồ thể hiện hung ác, đuổi giết Khương Nghị. Hôm nay là chiến trường của hắn, là trận quyết chiến giữa hắn cùng Khương Nghị, người không liên hệ đều cút xa một chút. Khổng trưởng lão, đắc tội, không cần để ý Khương Nghị, cứ nổ chết Hướng Vãn Tình. Hoàng trưởng lão quả quyết ra tay, ngưng tụ hư không, cuốn Khổng Sướng lên, ném tới bên ngoài hơn 30 dặm. Khương Nghị, Hướng Vãn Tình vừa rời khỏi hố sâu, hai người còn đang đắm chìm trong bóng tối mượn thể trọng sinh. Hướng Vãn Tình chưa từng nghĩ tới phải có hài tử, huống chi còn có thể là một ma tử. Khương Nghị gãi gãi đầu, cũng thực sự không biết nên khuyên nàng như thế nào. Lúc này, không gian đột nhiên cuồn cuộn, một mảnh cường quang ở nở rộ trước mặt hai người. Khương Nghị, còn nhớ đến Diệp Trục Thiên, ta đến báo thù đây. Khổng Sướng toàn thân năng lượng sôi trào, dữ tợn gầm thét, tinh hồng con nhìn hăm hăm Khương Nghị. Hướng Vãn Tình. Mục tiêu của hắn là Khương Nghị. Dù sao cũng đều phải chết, con quản ngươi, ai chết ai sống, phải theo ý nguyện của ta mà quyết định. Không có một khắc do dự, Khổng Sướng triệt để thả ra linh hồn cùng khí hải. Trận bộc phát mãnh liệt đột nhiên từ trong không gian vạn vẹo phun ra ngoài, cuồng bạo như hồng lưu, che mất Khương Nghị và Hướng Vãn Tình. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Nghị quay người ôm lấy Hướng Vãn Tình. Ầm ầm. Năng lượng của niết bàn cảnh cao giai là gấp mười mấy lần niết bàn cảnh nhất trọng thiên, trong chốc lát lại phóng thích mãnh liệt, rung chuyển cấm chế, càng liên miên bất tuyệt. Khương Nghị giống như lá rụng trong cuồng phong, bị vô tình đánh bay ra ngoài, huyết nhục vẩy xuống đầy trời, lộ ra cả xương cốt. Về phần Hướng Vãn Tình, mặc dù đã bị ôm lấy, nhưng vì Khương Nghị ôm chặt nàng đã tiếp nhận bạo tạc, nên cũng bị vô tình đánh tung bay ra ngoài. Bành bành bành. Khương Nghị bay ra bên ngoài trọn vẹn hơn 10 dặm, sau đó liên tiếp nảy lên trên nền đất, đều huyết thủy bắn tung tóe. Nếu như không phải hài cốt toàn thân đều là dịch kim loại, rất có thể đã bị tươi sống đánh nát. Hướng Vãn Tình đệm vào nơi xa, máu thịt be bét, hôn mê tại chỗ. Hỗn đản, ta bảo ngươi nổ chết Hướng Vãn Tình. Hình phù đồ tức giận, nhưng hắn không la được, đã toàn diện thức tỉnh ma thai, càng thả ra thần nguyên. Oanh! Oanh! Ma thai thức tỉnh, ma uy cuồn cuộn, khuấy động huyết nhục hài cốt của hình phù đồ. Cơ thể hắn tiếp tục cao lớn, thẳng tới 18 mét, hùng tráng tàn bạo, thân quấn ma văn, mỗi một bước dậm xuống đều chấn thiên động địa, giống như là ma thú hoang cổ đang phóng tới. Lại như ma vương đang thức tỉnh. Hống hống hống. Thần nguyên lắng động từ đời đầu tiên, thần nguyên lắng động từ đời thứ hai, còn có đời thứ ba, liên tiếp phóng thích. Đây là cực hạn mà thân thể hắn có thể tiếp nhận bây giờ. Thần nguyên ba thế, kích ra năng lượng như cuồng triều, kích thích kinh nghiệm chiến đấu hơn. Bên trong ma khí cuồn cuộn, ngưng tụ ra ba chiến khu kiếp trước, thông thiên đạt địa, phát ra uy thế vô thượng, ngay cả trời cũng đang rung rẩy, ngay cả mảnh đất này cũng đang rung. Trải qua giúp đỡ kéo dài, khí tức của hắn đã vô cùng kinh khủng, cứ như quân lâm đại địa, có ta vô địch. Nếu như không phải bị cấm chế của thượng thương cổ thành trấn áp, thì thời khắc này thực lực của hắn khó có thể mà tưởng tượng được nổi. Khương Nghị, đừng giả bộ chết, đứng lên đánh cho ta. Hình phù đồ giết tới phía trước Khương Nghị, đánh ra một quyền, trung chuyển không gian, đảo loạn càn khôn, Ba cự ma sau lưng gầm thét, khắp nơi rung động. Khương Nghị đau đớn giãy giụa, trùng kích mãnh liệt suýt chút nữa đã muốn mạng của hắn, phía sau lưng chỉ còn xương cốt, giãy giụa mấy lần suýt chút nữa đã ngất đi. Tạp trái hèn hạ, ngươi càng sống càng lùi lại. Khương Nghị thì thào khẽ nói, ý thức hỗn loạn tức giận trao đổi cùng đại địa mẫu khí. Trong chớp mắt, máu tươi tản mát trước đó đều giống như vật sống nhanh chóng lan tràn, xen lẫn thành pháp trận màu máu khổng lồ, chìm vào địa tầng. Huyết nhục càng nhiều, tế điện càng mạnh. Tế hiến nửa cái mạng, đổi lấy tán nhiệt không có gì sánh kịp. Ầm ầm, đại địa lún xuống, năng lượng bạo động, khí tức tai nạn mai táng vạn vật giống như là đại dương cuồn cuộn, nhấc lên sóng triều ngập trời, tàn phá bừa bãi tám phương. Hình phù đồ bị vô tình bị nuốt hết, nhưng ma uy cuồn cuộn, không có chìm vào trong đất, mà là tại sôi trào năng lượng bên trong cuồng dã giải dụa. Tiếng trống như sấm, ma khí cuồn cuộn, rung chuyển mặt đất nổi sóng chập trùng. Phản phất viễn cổ ma linh đang chống lại thủy triều khủng bố. U minh địa ngục đều mai táng không được ta, ngươi làm gì được ta? Hình phù đồ giống như chiến hồn bất diệt trở về, rung chuyển khí tức tán diệt, cuồng dã giải dụa. Giữa đất trời càng là gió lạnh rít gào, ma vân bành trướng. Cự địa ngục tái hiện nhân gian, không gian và thời gian vặn vẹo, chấn động pháp tắc thượng thương. Gào thét xiềng xích chuẩn bị như rồng, cuồng kích càng khôn, quấn về phía hình phù đồ, kéo lấy hắn rút ra khỏi địa tầng, xông về phía bầu trời. Nơi xa trong phế tích biển người nhao nhao sao động, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới nơi này. Hình phù đồ sao, lại cùng Khương Nghị đánh nhau rồi. Bọn hắn đây là muốn không chết không thôi à. Hình phù đồ liên tiếp chịu nhục, há có thể bỏ qua. Lần này hẳn là muốn phân ra sinh tử. Mọi người nhìn thấy cách cửa sinh tử liền đoán được là ai đang chiến đấu, rung động càng kích động, bọn họ lập tức tranh nhau chen đến phía trước, chiếm lĩnh chỗ cao, ngắm nhìn chiến trường kịch liệt. Khương Nghị mở ra niết bàn thuật, tái tạo huyết nhục, khôi phục thần hồn, ngay sau đó toàn thân răng rắc giòn vang, huyết nhục hài cốt hòa với bát hoang chiến trụ, triệt để hóa thân thành chư thức yêu thể. Liệt diễm bạo động, chói mắt như mặt trời mọc lên ở phương đông. Lệ khí vô biên, dãy núi rừng rậm hồi hộp. Khương Nghị dương cánh bay lên trời, tiếng gáy to bén nhọn chấn đoạn trời cao, lông vũ màu vàng hoa lệ tôn quý, lóe ra sự sáng bóng như kim loại, móng vuốt bén nhọn, phản phất có thể xé rách càn khôn, săn bắt vạn cầm thiên hạ. Ngay sau đó, tinh quang lấp lóe, ở xung quanh khuấy động ra hình ảnh thần bí mênh mông. Đó chính là thú linh văn của Khương Nghị sao? Có nhật nguyệt tinh thần, đây là mảnh cầm gì? Cả dãy núi hồi hộp, cảm nhận được lệ khí đến ngạt thở, hình ảnh khoáng thế kia lại càng rung động hơn. Khương Nghị, đoạn ân oán kiếp trước giữa ta và ngươi, hôm nay, nên giải quyết sinh tử được rồi. Hình phù đồ tránh thoát khỏi sơn hà đại tán giam cầm, sôi trào lên uy thế vô tận, ba ma ảnh kiếp trước toàn bộ đều trở về, và chạm toàn thân, cơ thể hắn lại lần nữa tăng vọt, thẳng tới 30 mét, toàn thân như đang bị thiêu đốt, ma khí cuồn cuộn, tràn ngập uy lực sinh tử, lao thẳng đến Khương Nghị. Hai người đều phóng thích thực lực mạnh nhất, hận không thể lập tức đánh chết đối phương. Toàn bộ thẳng tiến không lùi, sát ý ngút trời. Ầm ầm. Trận ác chiến kịch liệt lập tức dẫn bạo trời cao, sát khí vô lượng cuồn cuộn, tùy tiện một kích đều giống như đại phá diệt, nhấc lên nhật nguyệt tinh thần, liệt hỏa phần thiên, rối loạn sinh tử, các loại cảnh tượng tuyệt thế kinh động đất trời. Càng ngày càng nhiều người bị kinh động, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới nơi này, hình ảnh trên bầu trời để hắn đều nhanh chóng cứng ở tại chỗ, trong đầu trống không. Trong tầm mắt tất cả đều là các trận va chạm rung động kia. Mái tóc dài của hình phù đồ bay loạn, hai mắt trừng lớn, từng tiếng trống to giống như là vạn quỷ gầm thét, khẩn thiết cuồng kích, vạn vật đều đang run rẩy. Cánh cổng sinh tử ở phía sau mãnh liệt lắc lư, tử khí vô tận rung chuyển cấm kỵ không gian và thời gian. Khương Nghị dương cánh bay đi, tốc độ lại cực nhanh, liệt diễm cuồng kích, móng vuốt đỏ sức với trời, quỷ tích nhật nguyệt vần quanh cơ thể, xung quanh càng có tinh thần tiêu tan. Rất nhiều người đã chứng kiến qua Khương Nghị cùng hình phù đồ chém giết, nhưng vẫn bị thực lực siêu tuyệt mà hai người biểu hiện ra ngay giờ phút này làm cho rung động. Càng mạnh hơn sao? Đây là thần tử cùng ma tử đối kháng sao? Trống! Ma thai gào thét, thần nguyên cuồn cuộn, hình phù đồ nhấc lên ma ảnh đầy trời, tràn ngập đất trời đánh về phía Khương Nghị. Bọn chúng không chỉ có khuấy động ma uy, càng bao quanh khí tức thời gian, đây là uy lực cấm kỵ của hắn, bắt nguồn từ huyết mạch bất diệt không chết của hắn. Tiếp tục phục sinh. Hoàn toàn mờ mịt, ma ảnh trùng điệp, giống như ma tộc vạn cổ đi ngang qua một trận. Khương Nghị huy động liệt diễm, dương cánh đỏ sức với trời. Các loại dị tượng va chạm trong liệt diễm cuồn cuộn, có tinh thần tiêu tan, có nhật nguyệt sụp đổ, mặc dù rất mông lung, không phải tán nhiệt thật sự, nhưng cũng đã tạo thành khí tức tai nạn. Liệt diễm chói mắt, nhiệt độ cao vặn vẹo, như yêu hỏa vô tận, phân diệt nhật nguyệt tinh thần. Hai loại dị tượng đáng sợ, cây kim so với cọng trâu, giống như hai dòng lũ diệt thế đụng vào nhau, phát ra thần quang sáng chói. Sau đó là vô tận cô quạnh, như một tinh vực đang tan rã. Trước một khắc, hào quang chói lóa làm cho tất cả mọi người đều phải nhắm mắt, đau nhói khó nhịn, bóng tối vô tận theo sát tới, để linh hồn của hơn mấy ngàn vạn người đều cơ hồ phải rơi vào đó, sợ hãi tuyệt vọng. Hai loại thay đổi hoàn toàn tương phản, hoàn thành trong lúc cường quang nở rộ, từ trung tâm ánh sáng rơi vào địa ngục hắc ám vô biên, đây chính là cảm nhận trong nháy mắt của tất cả mọi người. Đây là võ pháp gì? Bọn hắn mạnh đến như thế này sao? Có rất nhiều thiên tài hoàng tộc hoàng đạo đứng ở rất xa, rung động đến mức toàn thân đều đang rét run. Bành bành bành. Khương Nghị băng diệt ngàn vạn ma quân, giết tới trước mặt hình phù đồ. Hai cánh mãnh liệt vỗ mạnh, hỏa vũ ngập trời, nhanh chóng tiêu xạ, ngưng tụ 88 cây hỏa vũ trường thương, ta lớn cứng cỏi, phía trên hiện hiện ấn ký chu tước, giờ phút này càng cuốn quanh uy lực tinh thần. Đây là võ pháp tại thời điểm Khương Nghị bế quan 5 ngày dưới đất trước đó đã diễn biến ra, là làm chuẩn bị để săn giết hình phù đồ, chẳng qua là lúc đó xuất hiện Phật Đà, không có cơ hội vận dụng. Ầm ầm. 88 cây hỏa thương như là cầu vồng kinh thiên, vạch phá tinh không, xuất hiện ở trước mặt hình phù đồ. Tốc độ. Mượn nhờ uy lực tinh thần, tốc độ giống như vượt qua không gian. Hình phù đồ đang muốn chống ra cổng sinh tử, kết quả 88 cây hỏa thương lại bạo kích toàn diện, cuồng oanh loạn tạc, đánh hắn từ không trung phóng tới đại địa. Huyết nhục bay là tả, nhìn thấy mà giật mình. Khương Nghị trống to một tiếng, toàn thân như được đúc từ kim loại, kim vũ cứng cỏi, phát ra cường quang chiếu xa vạn trượng. Dưới sự khống chế cường đại của linh văn, hỏa thương đầy trời đã nhanh chóng tụ tập, ngưng tụ thành một cây chiến thương màu vàng, uy thế tăng vọt, xuyên thấu mây xanh, lại lần nữa bạo kích hình phù đồ. Ông ông ông, tinh thần vần quanh, va chạm kịch liệt, trường thương lập tức biến mất, mở ra không gian, vượt qua 200 mét, xuất hiện ở trước mặt hình phù đồ, lao thẳng đến chính giữa lông mày của hắn. Hình phù đồ va chạm đại địa, xoay người lao lên, không có chút do dự gì, ma thai bên trong thân thể cứ trực tiếp phóng thích ra ngoài như vậy. Không có thân thể giam cầm, ma thai tăng vọt uy thế, không gian rung chuyển đều phần phật loạn hưởng, ngay cả cấm chế của thượng thương cổ thành đều giống như ép không được. Ầm ầm. Ma thai giống như hóa thân kiếp trước, uy thế tuyệt luân, hắn đánh ra một quyền phá hủy hỏa thương dễ như trở bàn tay, nhưng cũng liền rút thân thể về ngay lập tức. Ma thai chung quy vẫn là ma thai, có mạnh có yếu. Mặc dù có thể nhấc lên ma uy vô tận, cũng rất dễ dàng làm bản nguyên bị thương. Không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không nguyện ý phóng xuất, nhất là khi đối mặt với nhân vật nguy hiểm như Khương Nghị vậy. Khương Nghị lao xuống, đuổi giết hình phù đồ, tốc độ cực nhanh, giống như một tia sét, liệt diễm cuồn cuộn sau lưng, ngưng tụ ra hình ảnh vạn cầm thần phục tuyệt thế. Chu tước, phục thiên thuật. Khương Nghị hóa yêu toàn diện, uy thế mạnh hơn, móng vuốt cứng cáp hơn. Khương Nghị, hôm nay là trận chiến cuối cùng giữa ngươi và ta, truyền kỳ của ngươi, ta đến kết thúc, Thời không nghịch loạn, U Minh mở cửa. Hình phù đồ trợn mắt trừng trừng, ngẩng đầu lên trời hét lớn, tiếng như lôi đình, gió lạnh rít gào ở sau lưng, cổng sinh tử âm vang bắt đầu, xiềng xích gào thét ra khỏi U Minh, cuồng kích Khương Nghị. Khương Nghị dữ tợn, vẻ mặt kiên nghị, toàn thân tăng vọt ánh sáng, tốc độ trong chốc lát lại tăng thêm mấy lần, mạnh mẽ tránh khỏi tất cả xiềng xích, đuổi giết hình phù đồ. Giờ khắc này, hắn đã điên cuồng thức tỉnh đến cực độ. Giờ khắc này, hắn muốn đánh cược sinh tử. Nhận lấy cái chết. Ánh mắt hình phù đồ hừng hực, không có tránh lui, mà kích phát càng nhiều xiềng xích, tuôn trào ra, che mất Khương Nghị. U quang màu đen lấp lóe, mang theo kịch độc năng lượng, vần quanh tử khí tuyệt vọng, banh kích cơ thể, tước đoạt sinh mệnh. Nhưng, Khương Nghị không sợ hãi, hắn vẫn tiếp tục lao đến, thanh đồng tiểu tháp ở trên cổ áo rung động mãnh liệt, xông ra hơn 60 sợi tả liên, nhanh chóng bay ra, xuyên thủng xiềng xích u minh hỗn loạn, rầm rầm cuốn đến trên thân hình phù đồ. Trong chớp mắt, tốc độ Khương Nghị lại tiếp tục tăng vọt, giết vào cổng sinh tử, cũng kéo lấy hình phù đồ quăng đi đến. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, bao nhiêu đôi mắt cũng đều tập trung ngắm nhìn mảnh tử khí ngập trời kia. Dưới những đám mây đen trong bóng tối vô tận, vạn quỷ gầm thét, quỷ môn đứng vững, nhìn thấy mà sợ hãi, càng khiến người ta tuyệt vọng. Mà sâu trong quỷ môn, tại thời khắc sống còn kia, Khương Nghị và hình phù đồ lại đều dùng xiềng xích cuốn lấy nhau. Thái tuế. Hoàng trưởng lão xuất hiện từ trong hư không, lo lắng khó nhịn. Lúc đầu trốn đi là muốn để phòng chuyện chẳng may, lập tức có thể ngăn cản người ngoài nhúng tay, lại có thể tại thời khắc tất yếu kiềm chế được Khương Nghị. Thế nhưng tên điên Khương Nghị kia lại xông vào cổng sinh tử, đây là cố ý sao? Chuyển dời chiến trường đến nơi đó, hắn không có cách nào nhúng tay được. Cổng sinh tử lắc lư mãnh liệt, gió lớn vô tận đang giận dữ rít gào, tử khí đang cuộn trào. Khương Nghị ở trong đó dương cánh cuồng kích, phát sát hình phù đồ. Hình phù đồ muốn kéo lấy Khương Nghị tiến vào U Minh địa ngục, nhưng hắn làm thế nào cũng đều không thoát khỏi được những sợi xiềng xích quấn ở trên người mình, chỉ có thể cùng Khương Nghị liều mạng. Hai người va chạm kịch liệt, biến thành chém giết gần nhau. Ma khu cùng yêu thể, va chạm thể chất đến cực hạn. Giết đến khí thế hừng hực, giết đến máu thịt văng tung tóe. Càng đánh càng mạnh, ước chiến thánh cuồng. Từng tiếng oanh minh, như là âm lôi cuồng kích, đinh tai nhức óc. Từng tiếng gào thét, diễn dịch ra khung cảnh yêu ma chém giết đầu máu tươi tàn bạo. Liệt diễm, ma khí cuồn cuộn càng khiến cho cánh cổng sinh tử nguy nga lung lay. Sau mấy chục hiệp, hình phù đồ đã không chịu nổi, bởi vì cưỡng ép mở ra cổng sinh tử đã tiêu hao rất nhiều, không ngừng liên tục hấp thu năng lượng của hắn, mà hắn còn cần phân thần khống chế. Nếu không một khi cổng sinh tử đóng lại, bọn hắn đều sẽ bị kéo vào U Minh địa ngục. Khương Nghị lại không có ràng buộc nhiều như vậy, càng đánh càng cuồng, càng loạn. Chiến đấu thực sự không chỉ so đấu thực lực mạnh yếu, mà còn so chiến thuật phối hợp cùng thực lực. Chiến thuật thỏa đáng có thể làm cho thực lực bạo tăng. Chiến thuật thất sách, thảm bại bỏ mình. Giết vào cổng U Minh đã là đánh cược, là chiến thuật tuyệt diệu. Hắn muốn ở chỗ này triệt để kết thúc hình phù đồ. Cút ra ngoài cho ta. Hình phù đồ tức giận hét lớn, kích phát thần nguyên, thực lực tăng vọt, toàn lực nắm xiềng xích U Minh trong tay, muốn kéo Khương Nghị ra ngoài. Nhưng Khương Nghị lại dương cánh bay đi, chống cự lại xiềng xích cuốn quanh, lao thẳng đến U Minh địa ngục. Muốn chết cùng chết. Tốc độ của Khương Nghị tăng vọt, uy thế càng là kinh người. Rầm rầm. Xiềng xích trong thanh đồng tiểu tháp bị kéo căng, cũng mang theo hình phù đồ bay ra ngoài. A, Khương Nghị, ngươi chọc giận ta rồi. Hình phù đồ điên cuồng giãy giụa, thôi động xiềng xích U Minh kéo lấy Khương Nghị. Đây là lĩnh vực của hắn, ngược lại là hạn chế hắn. Chuyện này khiến hắn tức giận đến mức không thể kiềm chế được. Vốn định nhanh chóng kết thúc trận chiến, nhưng lại hãm sâu như vậy. A a a, không thể tha thứ, biến ra ngoài. Rầm rầm rầm. Sau khi Khương Nghị tiếp tục nổ bắn ra mấy lần, thì liền đột nhiên quay người, đuổi giết hình phù đồ. Dừng ở đây được rồi. Hình phù đồ thiêu đốt thân thể, kích phát thần nguyên đời thứ tư, năng lượng hoàn toàn mới trong chốc lát đã tràn ngập toàn thân, tăng vọt uy thế, ma uy cuồn cuộn. Mà khu đời thứ tư đang gào thét bên trong ma khí cuồn cuộn, chấn động sinh tử lượng giới, rung chuyển sinh tử môn. Hình phù đồ tuôn ra một quyền, nhấc lên thế công hủy diệt, đánh về phía Khương Nghị. Khương Nghị trực tiếp lao tới, nhưng giống như xúc tu kéo lấy xiềng xích thanh đồng tiểu tháp của buông ra. Cơ thể hùng tráng của hình phù đồ lập tức mất khống chế, quyền cương cuồng dã đánh ra cũng theo đó mà loạn đi. Kết thúc. Ngay lúc này, mắt phải chờ phát động của Khương Nghị bắn tứ tung máu, như một tiểu chư tước xông ra, khuấy động uy lực thần huyết, bạo kích đầu hình phù đồ. Bành. Hình phù đồ vội vàng không kịp chuẩn bị, đầu lập tức bị đối diện đánh xuyên, máu tươi phun tung tóe, lực xuyên mạnh mẽ mang theo hắn bay ra ngoài. Lần tuyệt sắc này nhanh như phong lôi, không có bất kỳ lo lắng gì. Toàn thân Khương Nghị cuồn cuộn liệt diễm, không có một khắc nào ngừng lại, thẳng đến cổng sinh tử. Bởi vì hình phù đồ sắp chết, ý thức lại hỗn loạn, không còn sức để khống chế cánh cổng sinh tử. Cánh cửa lớn nguy nga âm trầm kia đang nhanh chóng đóng lại. Rầm rầm. Xiềng xích U Minh vỡ nát, hắc ám không ngừng cuồn cuộn, cánh cổng sinh tử từ chân thực đến phiêu miểu, từ phiêu miểu đến hư vô. Khương Nghị lại vọt ra giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc. Hoa. Trong dãy núi, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, mọi người khó nén rung động mà nhìn một màn kinh dị kia. Một con mãnh cầm sôi trào liệt diễm được nhật nguyệt tinh thần vần quanh, xông ra khỏi cánh cửa sinh tử rít gào gió lạnh. Sau một khắc, cánh cửa sinh tử phiêu tán ở vô hình, biến mất tại mảnh thiên không loạn bích lan lộn kia. Mà hình phù đồ không có cùng hắn đi ra. Thái tuế đâu, đi ra, mau ra đây. Hoàng trưởng lão có chút hoảng hốt, chăm chú nhìn vùng trời kia, đang mong đợi cổng sinh tử muôn lại rộng mở lần nữa, hình phù đồ cường thế trở về giống như ma thần, tiếp tục cùng Khương Nghị chém giết. Nhưng, âm khí phiêu tán, không còn bóng dáng, không gian bình tĩnh, không còn xuất hiện gần sóng nào nữa. Giữa rừng rậm, núi cao, vô số cường giả đưa mắt nhìn ra xa, vẻ mặt dần dần đặc sắc. Không có đi ra sao? Cổng sinh tử cưỡng ép vạn vẹo thời không, xuyên qua sinh tử lưỡng giới, bên ngoài là nhân gian, bên trong là u minh, chẳng lẽ hình phù đồ dùng đá đập chân mình rồi, tự mình mở ra cổng sinh tử, lại tự nhốt mình vào rồi. Hình phù đồ rơi xuống u minh rồi. Coi như hình phù đồ có được minh hồn, bất tử bất diệt, nhưng bây giờ hắn chỉ là niết bàn cảnh, rơi xuống u minh chính là cửu tử nhất sinh. Cái gì gọi là cửu tử nhất sinh? Chính hắn mở cửa, chính hắn tự mình đóng, có khả năng sao? Trừ phi hắn chết. Đám người bạo động, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, hình phù đồ thua sao, hay là đã chết? Lần chiến đấu này rất đột ngột, càng ngắn gọn, bọn hắn thực sự khó mà tin được hình phù đồ cứ chết như vậy. Sau khi Khương Nghị giết ra khỏi cổng sinh tử liền lập tức lao thẳng đến Hướng Vãn Tình trong phế tích nơi xa. Hướng Vãn Tình be bét máu thịt cục ở chỗ này, hơi thở vô cùng yếu ớt, may mà lúc nổ đã do hắn gánh vác kích mãnh liệt nhất đầu tiên, không lo nguy hiểm đến tính mệnh. Không sao, nàng không sao rồi. Khương Nghị lấp một viên vĩnh sinh chủng tử vào trong miệng Hướng Vãn Tình, thu vào thanh đồng tiểu tháp, dương cánh bay đi, đuổi giết hoàng trưởng lão. Lão tặc, nhận lấy cái chết. Thái tuế đâu, thái tuế của thần điếu ta đâu, Khương Nghị, trả thái tuế của ta lại đây. Hoàng trưởng lão gầm thét, không gian trên trời dưới đất mãnh liệt lắc lư, giống như là đại mạc nổi sóng chập trùng, rung động lòng người. Hắn biến mất trong nháy mắt, sau một khắc lại xuất hiện ở phía sau Khương Nghị, hai mắt nổi cao, gương mặt dữ tợn, tuôn ra một quyền, không gian đổ sụp, vết nứt như sấm, uy thế tuyệt luân. Nhưng, tại một khắc hắn biến mất này, Khương Nghị đã tuôn trào liệt diễm ra, tràn ngập uy thế hoắc loạn không gian, tuôn ra bốn phương tám hướng. Trong liệt diễm bùng lên cường quang, ngưng tụ ra hư ảnh chư tước, dương cánh bạo kích, tuôn ra lệ khí, trọng quyền cuồng dã chấn động không gian, đánh thẳng vào hoàng trưởng lão vừa mới xuất hiện. Mặc dù cảnh giới của hoàng trưởng lão cao thâm, nhưng vì hắn bị nhận lấy cấm chế áp chế, căn bản gánh không được thế công của Khương Nghị, hắn cắn răng một cái trong nháy mắt đã biến mất, xuất hiện ở hơn 10 dặm bên ngoài. Tức giận, lo lắng, điên cuồng gào thét. Con mắt sung huyết, da thịt căng cứng, máu tươi sôi trào mãnh liệt. Giờ khắc này, cảnh giới của hoàng trưởng lão bị thượng thương áp chế kịch liệt chấn động, vậy mà đã đạt đến niết bàn cảnh nhị trọng thiên. Hư không đại thủ ấn. Hoàng trưởng lão lên tiếng hét lớn, âm thanh chấn động đất trời, truyền vào hư không thâm thúy. Trong chớp mắt, hư không bạo động, từ trong bóng tối vô tận nhất lên thủy triều mãnh liệt, thao thao bất tuyệt, cuồng dã giống như biển gầm, bên trong hư không tràn ngập vết nứt, giống như lôi đình vô tận đang cuồn cuộn, vọt tới thế giới thật sự. Khương Nghị giật mình trước nguy hiểm, nhưng không có tránh né, cũng không có cảm giác đến hướng tấn công, trước tiên lui về mặt đất, triệu ra Thái Tổ Sơn, lấy đại địa mẫu khí tỉnh lại uy lực hồng hoang đang yên lặng. Âm âm tiếng vang, Thái Tổ Sơn tăng vọt kích thước, bụi mù cuồn cuộn, giống như thủy triều dâng trào đến mười phương. Sau một khắc, không gian sụp đổ, hư không đại thủ ấn đột nhiên từ không trung giáng lâm, bàn tay hắc ám kinh khủng tràn ngập vết nứt hư không như lôi đình, khuấy động bóng tối vô tận và tĩnh mịch, không nhìn đến khoảng cách không gian, nháy mắt đã lao tới. Xa xa trông qua, giống như ông trời đang nổi giận, chưởng diệt dân chúng, hình ảnh kinh khủng làm cho đám người xem chiến khiếp sợ. Đây chính là điểm mạnh của một võ giả không gian, một kích nổi giận, thật sự như là hủy trời diệt đất. Khương Nghị dương cánh gáy to, khiếu động cửu thiên, cuồng bạo phóng thích uy thế Thái Tổ Sơn, bao quanh mê quang, nghênh kích hư không đại thủ ấn. Mê quang giống như triều cường, bên trong có đất liền diễn sinh, có dãy núi đứng vững, theo mê quang nở rộ, từ xa nhìn lại tựa như là một đại lục hoàn chỉnh đang thành hình. Nhận đại địa mẫu khí trùng kích, hồng hoàng thần binh này bộc phát ra uy thế không gì sánh kịp. Ầm ầm. Bạo tạc mãnh liệt, đinh tai nhức óc, không gian bạo động, khuấy động hơn 10 dặm. Đại địa chập trùng, giống như sóng cả trùng kích dãy núi rừng rậm, cuồng phong gào thét, bụi mù cuồn cuộn, thiên kinh động địa. Mọi người nhìn đến rung động, càng cảm thấy lạnh cả người. Đến bây giờ hình phù đồ còn chưa hề đi ra, chẳng lẽ là đã chết thật rồi? Thánh vương thái túy danh chấn hoàng đạo, cứ vậy mà chết trên tay Khương Nghị. Tên điên này lại còn không có thỏa thích, lại tiếp tục giết cùng võ giả không gian. Hư không, đại thủ ấn. Hoàng trưởng lão tức giận, liên tiếp thi triển sát chiêu hủy diệt mạnh nhất của hắn, cũng không tin sẽ không giết chết Khương Nghị được. Thâm không vô tận tiếp tục bạo động, nhấc lên thủy triều cuồn cuộn, rung chuyển không gian thế giới thật sự bên ngoài đều nổi sóng chập trùng, giống như toàn bộ thế giới đều muốn bị hủy diệt. Cái uy thế thẩm thấu không gian tràn ngập đất trời kia, để vô số người sợ hãi tuyệt vọng, còn có người liên tiếp lui về phía sau, sợ bị tác động đến. Ầm ầm. Hư không sụp đổ, chưởng ấn đầu tiên xô ra khỏi hắc ám, che khuất bầu trời, khí lãng cuồn cuộn, như bài sơn đảo hải oanh kích Khương Nghị. vết nứt hư không bên trong giống như hồng hoang thiên lôi, cuồng kích không dứt. Ngay sau đó, đoàn hư không đại thủ ấn thứ hai từ trong bóng tối vô tận xông ra, tràn ngập tĩnh mịch cùng hủy diệt, khuấy động khí lãng vô biên. Thanh triệu kịch liệt như thương thiên đang gào thét, uy thế kinh khủng như thế giới muốn sụp đổ. Khương Nghị không sợ, hắn tiếp tục kích ra đại địa mẫu khí và chạm Thái Tổ Sơn, phóng xuất ra ánh sáng thao thao bất tuyệt. Quy mô Thái Tổ Sơn cũng tiếp tục tăng vọt, từ mấy chục mét đến mấy trăm mét, cái khí thế nguy nga kia như một cái trụ trời, trấn áp núi sông, giờ cao giờ không gian hư vô. Rầm rầm rầm, kéo dài oanh tạc, chấn động Thái Tổ Sơn, oanh kích lấy đại địa nặng nề. Tiếng vang mãnh liệt truyền khắp vài trăm dặm sơn lâm, sụp ra vô số vết nứt, mỗi một vết nứt đều sâu không thấy đáy. Khương Nghị thừa nhận thế công kinh khủng, thất hiếu rướn máu, hai cúc giòn vang, nhưng chiến ý trong hắn vẫn như thủy triều, tế ra Thương Sinh Cung. Ông ông ông. Thương Sinh Cung nở rộ ánh sáng kỳ diệu, phóng thích ra khí lãng chúc phúc. Khương Nghị huy động liệt diễm, hóa thân thành chư thức quay quanh Thương Sinh Cung. Thương sinh, tạo hóa. Quốc vận cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt, tạo hóa vô biên, cuộn trào mãnh liệt. Hai loại năng lượng vô hình vô chất, giống như thủy triều trùng điệp, rót vào thân thể Khương Nghị, hội tụ đến Thương Sinh Cung. Oanh. Thương Sinh Cung rung rẩy kịch liệt, tỏa ra ánh sáng vạn trượng, từng luồng gần sóng mạnh mẽ mãnh liệt hội tụ, hình thành trường tiễn chói mắt trên Thương Sinh Cung. Thương Sinh Cung, hắn thật sự tế khởi Thương Sinh Cung. Trong núi rừng, người trấn thủ Tổ Sơn Diêu Khải Minh ngóng nhìn đầu nguồn bạo loạn nơi xa, chư Thương Sinh Cung kia chính là của Lãnh Văn Thanh, đã thật sự bị kích phát. Lão tặc, nhận lấy cái chết. Khương Nghị hét lên đầy giận dữ, sát sinh tiễn tỏa sáng tới cực hạn, trong chớp mắt đã nổ bắn ra. Một tiếng bạo hưởng, long trời lở đất, chấn động dãy núi, oanh minh hư không. Sát sinh tiễn thoát cung, mênh mông uy thế giống như là biển gầm, cuồn cuộn phóng thích. Quốc vận mãnh liệt, tạo hóa cuồn cuộn. Thời gian tránh lui, không gian nhường đường. Hoàng trưởng lão đã chứng kiến qua cái uy thế của cung tiễn đánh xuyên sinh tử lượng giới này, quả quyết phong cấm hư không, ẩn vào hắc ám. Ngươi trốn không thoát, đây là ý nguyện dân chúng sinh thẩm phán, ta, pháp lệnh dân chúng, phán ngươi tử hình. Khương Nghị hét lớn như sấm, sát sinh tiễn xuyên qua hư không, đuổi giết hắc ám vô tận. Giống như lưu tinh phá vỡ thâm không, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão tế ra một miếng xương thú, phun ra máu tươi, nhuộm đỏ nó. Xương thú giống như bị kích hoạt, hóa thành một con cự thú hắc ám, thủy triều khuấy động không gian thâm không, liên miên bất tuyệt. Ầm ầm. Sát sinh tiện nháy mắt đã tới, không chút huyền niệm mà xuyên qua cự thú vẫn chưa hoàn toàn thành hình, lại trực tiếp đánh xuyên đến ngực hoàng trưởng lão. Phúc. Máu tươi phun ra từ phía sau, hoàng trưởng lão như bị sét đánh ngửa mặt tung bay ra ngoài, bay vào hắc ám hư vô. Phía ngoài phế tích, Khương Nghị bị suy yếu bao phủ, cắm người trên Thái Tổ Sơn. Một kích cuối cùng hao hết toàn bộ tinh lực của hắn, không thể kiên trì được nữa. Khương Nghị run rẩy giơ tay lên, cho vào trong miệng một viên vĩnh sinh chủng tử, khép lại thương thế. Trong núi rừng, Diêu Khải Minh càng nhăn chặt lông mày, tình cảnh không nguyện ý nhìn thấy nhất cứ như vậy mà hiện ra rõ ràng ở trước mặt. Khương Nghị kéo Thương Sinh Cung, thả ra Thương Sinh tạo hóa. Các trưởng lão Tổ Sơn hai mặt nhìn nhau. Thánh địa thiên hạ khổ sở đợi chờ người thừa kế vài vạn năm, lại là một tên con buôn chiến tranh. Ông trời đang đùa giỡn với bọn hắn sao? Chúng ta là thánh địa cơ mà. Chờ Khương Nghị rời khỏi, chúng ta nói chuyện với hắn một chút. Diêu Khải Minh bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra Khương Nghị đã thật sự cướp đi truyền thừa của Lãnh Văn Thanh rồi. Lãnh Văn Thanh giữ nhiều lành ít, mà bọn hắn nhất định phải nghĩ cách tiếp nhận thực tế. Thế nhưng, Khương Nghị, Diêu Khải Minh thật sự có chút không tiếp thụ được. Các trưởng lão Tổ Sơn kiềm chế sự rung động lại, kiên nhẫn chờ đợi. Bọn hắn đều là người của Tổ Sơn, không nên công nhiên gặp mặt cùng loại cuồng nhân chiến tranh như Khương Nghị này. Trong rừng rậm, đại trưởng lão của Thái Cổ Thần Miếu vừa mới mang người đuổi tới. Trước đó là đang lặng lẽ theo dõi Thái Túy, kết quả Thái Túy đột nhiên tăng tốc, để bọn hắn mất đi mục tiêu, cho đến khi nhìn thấy được trung chuyển ở nơi này, mới lần theo thanh triều chạy tới. Ai đang đánh cùng ai? Đại trưởng lão đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn qua ngọn núi nguy nga nơi xa kia. Đó là vũ khí sao? Bên trong bê quan giống như có đất liền diễn sinh, núi cao trưởng thành, khí thế mênh mông nặng nề giống như thấm vào địa tầng, truyền khắp dãy núi để tất cả những người đứng trên mặt đất đều có thể rõ ràng cảm nhận được khí thế kia. Rất không tệ. Vũ khí như thế này đáng để thần miếu bọn hắn cân nhắc cất giữ. Thái Tổ Sơn, chẳng lẽ là Khương Nghị đánh nhau cùng Thái Túy? Tạ Ninh trước tiên đã nhận ra Thái Tổ Sơn. đó chính là Thái Tổ Sơn sao? Trách không được. Đánh xong rồi sao? Hai mắt đại trưởng lão rạng rỡ tinh mang, nhìn thấu phế tích, ngắm nhìn đỉnh núi nguy nga kia. Hắn thấy được một người cả người là máu, nhưng không phải Thái Tuế, hẳn là Khương Nghị. Thái Tuế đâu? Hoàng trưởng lão đâu? Các trưởng lão thần miếu nhìn ra xa bốn chỗ, chẳng lẽ lại bị đánh bại rồi? Lần này Thái Tuế có chuẩn bị mà đến, cũng không có khả năng như thế được. Bọn hắn hơi nhíu mày lại, mơ hồ có một dự cảm xấu, nhưng lại không dám suy nghĩ nhiều. Tạ Ninh khống chế chiến xa, vọt tới trong cánh rừng, bắt lấy một kẻ tán tu kéo về. Nói, xảy ra chuyện gì? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.